Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 5, rất vui được gặp em, bạn học Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tô khéo quá vậy, sao chị cũng ở đây? Tiếng hô kinh ngạc của Lý Cầm kéo sự chú ý của Nhan Sơ trở lại. Nàng bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức điều chỉnh cảm xúc, kìm nén vẻ kinh ngạc quá độ, không để người khác phát hiện ra manh mối. Nhưng dưới vẻ mặt vô cảm kia, trái tim nàng lại không chịu khống chế mà đập thình thịch. Không ngờ nàng và Tô Từ sẽ chạm mặt trong tình huống như vậy, càng không ngờ Lý Cầm lại quen biết Tô Từ. Sự bất ngờ ập đến khiến nàng lúng túng tay chân. Rõ ràng, chỉ cần nàng không mở miệng, chuyện cuối tuần trước sẽ không ai biết. Cho dù Lý Cầm đã biết, thì người xấu hổ hơn cũng là Tô Từ. Sự căng thẳng của nàng thật sự không cần thiết. Nhan Sơ siết chặt chiếc túi ni lông trong tay, thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt người phụ nữ, thuận thế rũ mắt xuống, khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi Tô Từ. Khi cúi đầu, nàng nhìn thấy bộ đồng phục trên người mình, trong lòng dâng lên một nỗi uể oải không rõ nguyên do, càng thêm hối hận vì sao sáng nay lại lười biếng, không tìm một chiếc áo khoác đẹp hơn. Tô Từ thần thái dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên một chút, ánh mắt dừng lại trên người Nhan Sơ rồi nhanh chóng rời đi, nhìn về phía Lý Cầm nói. Chị đến gần đây giải quyết chút việc, vừa hay thấy các em, muốn đi nhờ xe không? Lý Cầm cúi người xuống cửa sổ xe, kinh hỉ không thôi. Chị Tô, chị tốt quá đi. Khi người phụ nữ cười, hàng mi dài khẽ lay động che giấu vẻ lạnh lùng vốn có, đôi mắt hơi cong lên, cô vẫy tay với hai cô bé bên đường. Mau lên xe đi, chị đưa các em về. Từ trên người cô ấy không còn thấy chút vẻ thất vọng nghèo nàn của cuối tuần trước. Nếu không tận mắt chứng kiến, Nhan Sơ cũng không thể nào liên hệ Tô Từ trước mắt với người phụ nữ say rượu la hét khóc lóc lần trước. Cảm ơn chị Tô, Lý Cầm vô cùng vui vẻ mở cửa xe. Trước tiên ném một đống lớn đồ đạc ra ghế sau, lúc này mới nắm lấy tay Nhan Sơ, ý bảo nàng đi theo lên xe. Nhan Sơ bị kéo đi trước một bước, chỉ đành ngoan ngoãn thu ô lại, cùng Lý Cầm chui vào trong xe. Không gian bên trong xe sạch sẽ thoải mái và tươi mới, đệm da mới được lau chùi. Nhan Sơ nhìn chiếc ô ướt sũng trong tay, vẫn còn nhỏ giọt nước, tức khắc cảm thấy hơi khó xử. Nàng dùng sức vẩy hai cái, không hề hết được nước đọng trên khung ô. Không muốn để người phụ nữ đợi lâu, nàng dứt khoát cởi áo khoác, bọc chiếc ô lại, rồi cùng mấy quyển tài liệu mới mua đặt lên đầu gối, lúc này mới đóng cửa xe. Ai ra, Lý Cầm nhìn thấy cảnh này, kinh hô lên tiếng. Cậu làm gì vậy? Nhan Sơ dùng ngón trỏ khẽ kéo khoa áo đồng phục, bình tĩnh đáp. Cậu không phải rất quý cái ô này sao? Để lung tung sợ làm hỏng. Lý Cầm ngẩn người 2 giây, đột nhiên quay người nắm lấy tay Nhan Sơ, mắt ngấn nước. Vẻ mặt vô cùng cảm động. Học thần, cậu tốt quá. Nếu không phải quen với bộ dạng làm trò của cô nàng, Nhan Sơ đã lo lắng cô ấy sẽ bật khóc mất. Nhan Sơ không tự nhiên rụt tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe thấy tiếng lục lạc nhỏ treo ở phía trước kêu leng keng. Hai bạn nhỏ lên xe, Tô Từ không vội khởi động xe, trước tiên bật điều hòa, chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, lúc này mới nhìn gương chiếu hậu, dùng giọng điệu vui đùa hỏi Lý Cầm. Không giới thiệu bạn học của em cho chị sao? Cổ họng Nhan Sơ nghẹn lại, theo bản năng sờ sờ vạt áo. Lý Cầm lúc này mới nhớ ra chuyện này, bám vào lưng ghế lái thò nửa đầu ra, cười hì hì đáp. Cậu ấy hả? Cậu ấy tên là Nhan Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng lớp của em, học giỏi vô cùng, chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của khối. Động cơ đột nhiên tắt ngúm giữa tiếng gầm rú nặng nề, thân xe cũng rung mạnh một chút. Động cơ khởi động không thành công, chiếc xe vẫn vững vàng dừng bên đường, năm ngón tay nắm vô lăng của người phụ nữ bất giác buông ra rồi lại siết chặt. Đầu tay Nhan Sơ hơi ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái, ánh mắt vô tình bắt gặp một loạt động tác nhỏ của người phụ nữ. Không hiểu sao, trái tim đang treo lơ lửng của nàng bỗng dưng thả lỏng, rồi sau đó tự nhiên mím chặt môi, nhướng mày, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Vài giây sau, Tô Từ vẻ mặt như thường vặn chìa khóa khởi động lại, cuối cùng cũng lái xe đi, đồng thời dùng giọng điệu từng trải bình tĩnh đáp. Vậy thì thật là quá lợi hại, đúng không? Em cũng thấy vậy, quá lợi hại. Lý Cầm hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác thường trong xe, vui vẻ chia sẻ những hiểu biết của mình với Tô Từ. Hai chữ, học bá, đã không thể dùng để hình dung cậu ấy rồi. Chị Tô, chị không biết Nhan Sơ đọc sách chăm chỉ đến mức nào đâu. Khụ, Nhan Sơ khẽ nắm tay lại, ho nhẹ một tiếng, ý định cắt ngang lời Lý Cầm. Bạn học Lý che chắn tín hiệu giao tiếp của bạn học Nhan, vẫn mải mê nói với Tô Tư. Cậu ấy mỗi ngày 5 giờ sáng đã dậy đọc sách rồi. Từ hồi em học lớp 10 quen cậu ấy đến giờ vẫn luôn kiên trì dậy sớm. Những công thức, định nghĩa kia, không có cái nào mà cậu ấy không biết. Cậu ấy mỗi lần thi đều nộp bài đầu tiên mà vẫn có thể đứng nhất khối. Tháng 9 thi vật lý còn được giải nhất tỉnh. Sắp tới còn tham gia thi quốc gia nữa. Đúng là B3N Thái mà, phải không ạ? Miệng thì oán trách, nhưng trên mặt cô ấy lại tươi rói. Càng giống như đang khoe khoang điều gì đó với Tô Tư. Ánh mắt người phụ nữ nhìn thẳng phía trước, nhưng có thể đoán được vẻ mặt đặc sắc của bạn nhỏ bên cạnh, nghe vậy chỉ cười không nói. Nhan Sơ tuyệt vọng trợn trắng mắt, thành tích học tập của nàng so với thành tựu sự nghiệp của người phụ nữ kia căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng nàng thật sự không biết làm gì với Lý Cầm, cái cảm giác này không khác gì bị xử tội trước mặt mọi người. Nàng ho đến cả nước mắt cũng chảy ra, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của bạn học Lý. Cô bạn quay đầu lại nhìn nàng, vừa kinh ngạc vừa lo lắng hỏi. Cậu bị cảm à, bảo cậu đừng cởi áo khoác ra mà. Nhan Sơ, không có, không phải. Nàng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn dòng xe cộ đi rừng rừng ngoài cửa sổ, không phát hiện người phụ nữ mượn gương chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Tô Tư thu hồi ánh mắt, vừa xem xét tình hình giao thông vừa nhỏ giọng hỏi. Bây giờ đưa các em về trường sao? Nhan Sơ ở trọ ở trường, em phải về nhà. Đưa cậu ấy về trước đã. Lý Cầm thân thiện trả lời. Nhìn bộ dạng này, cô ấy và Tô Từ thật sự rất quen thuộc. Nhan Sơ vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe thấy Lý Cầm nhắc đến một câu. Em nhớ hình như chị cũng tốt nghiệp trường cấp 3 số 7 trồng cây gây rừng đúng không ạ? Tính ra thì còn là học tỷ của bọn em nữa. Học tỷ, Nhan Sơ khẽ xê ấn môi dưới, lặp lại một lần cách xưng hô này trong lòng. Ừ, đúng vậy, Tô Từ cong khóe miệng. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiết kế đồng phục hình như vẫn giống ngày xưa. Không biết có phải người nói vô tình, người nghe hữu ý không? Nhan Sơ luôn cảm thấy những lời này có ý chỉ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim nàng đập nhanh hơn, tai nóng lên, chỉ muốn tìm một cái khe nứt nào đó để chôn mình xuống. Quả nhiên mặc đồng phục là sai lầm lớn nhất của nàng ngày hôm nay. Trên đường về trường, Lý Cầm vẫn luôn nói cười cười. Nhan Sơ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, thời gian còn lại cả quãng đường đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù thỉnh thoảng ánh mắt có quay lại, cũng sẽ không dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ kia. Cơn mưa này đến nhanh đi cũng nhanh, đợi xe dừng ở cổng trường, mưa đã gần như tạnh hẳn. Nhan Sơ xuống xe, Tô Từ hạ cửa kính xe xuống, hai người bất ngờ đối diện nhau trong 2 giây. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, rất vui được làm quen với em. Bạn học Nhan, cách chương.